Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, ông tử tinh xào ba. Chương 79, ông tử tinh xào ba tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một vòng đao gió qua đi đoạn thu lập tức liền giải trừ khiên phép thuật. Chỉ có 600 điểm sức chiến đấu ông tử tinh là không thể phá tan khiên phép thuật. Ông tử tinh cũng không thể vô hạn phóng thích đao gió phép thuật. Một vòng phóng thích xong xuôi liền muốn nghỉ ngơi mấy chục giây mới có thể tiếp tục phóng thích. Ở này mấy chục giây thời gian ngoại trừ có thể cận chiến vật lộn chúng nó căn bản không có cái khác công kích phương pháp, đoạn thu trong nháy mắt thu hồi tử huyễn. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra tiêu âm súng trường cùng ti tháp thiến đồng thời bắt đầu xạ kích không trung ong tử tinh. Cái này đẳng cấp ong tử tinh căn bản không có cách nào chống đối tử viên đạn công kích. Nếu như đạt đến 1000 điểm sức chiến đấu còn có chút khả năng phòng ngự. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, đoạn thu cắt vũ khí có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Có skill vương chi tài bảo không gian, bất kỳ vũ khí nào đều có thể trong nháy mắt thu vào đi ở lấy ra. Đoạn thu tuôn ra vũ khí cùng áo giáp toàn bộ đều ném vào vương chi tài bảo trong không gian. Đương nhiên không gian này chỉ có thể thả vũ khí cùng áo giáp những vật khác là không cho vào đi. Đoạn thu trước thử đem súng ống bỏ vào tiếp nhận thất bại. Căn bản không hiệu quả. Coi như vậy skill này cũng đặc biệt nghịch thiên, tự thân 5 mét bên trong có thể tùy ý triệu hoán bên trong vũ khí áo giáp đi ra. Nếu như skill này đẳng cấp ở cao hơn một chút thậm chí có thể khống chế bên trong vũ khí đến công. Kích, một băng đạn rất nhanh sẽ đánh xong, ông tử tinh cũng chết 7-8 con tạm thời sẽ không cùng vừa nãy như thế một vòng đao gió lại đây. Không có ong tử tinh quấy rầy đoạn thu lập tức nhìn về phía cách đó không xa màu đỏ nhện bự. Không biết lúc nào màu đỏ nhện bự đã cùng trong căn phòng này cuối cùng hai con phổ thông con nhện. Hội hợp, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi giải quyết nó. Đoạn thu nhanh chóng thay đổi một phép thuật băng đạn sau đó bưng lên súng máy bán tự động liền. Vừa đi vừa hướng về màu đỏ nhện bự xạ kích. Tốc độ của viên đạn có thể là phi thường nhanh, như thế tiến vào khoảng cách ở thêm vào thay đổi phép thuật viên đạn uy lực dị thường khủng bố. Coi như là màu đỏ nhện bự phòng ngự cũng không kiên trì được. Hỏa nguyên tố viên đạn bắn trúng ở màu đỏ nhện bự trên người phát sinh pháo như thế âm thanh. Hầu như một giây liền đánh trúng 3 phát đạn, nhện bự đương nhiên sẽ không chịu đòn, lập tức bắt đầu rồi né tránh. Thân thể hướng về phương hướng lối ra di động hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn. Đoạn thu vừa nhìn cái này không thể được. Ti tháp thiến thuốc giải độc tề còn không tuôn ra đến làm sao có khả năng để nó đào tẩu. Một ảnh sát liền xông lên trên. Trong nháy mắt thu hồi súng trường đổi thành tử huyễn. Kiếm khí vô song cũng ở lao ra trong nháy mắt mở ra. Nhện bự chỉ lát nữa là phải vọt tới xuất khẩu rời đi nơi này. Nhưng là một tia ánh sáng đỏ kéo tới, không kịp phản ứng nó trực tiếp liền bị nổ ra xa 7-8 mét, rơi vào một chỗ ong tử tinh bên cạnh thi thể. Hào quang màu đỏ đương nhiên chính là đoạn thu skill liệt diễm trảm. Ảnh sát lao ra trong nháy mắt liền dự phán vị trí thật tốt. Nếu như màu đỏ nhện bự dừng lại phỏng đoán vẫn đúng là đánh không trúng. Ai biết nó dĩ nhiên thẳng tắp xông về phía trước. Vừa vặn bị liệt diễm chảm cho bắn chúng, liền ngay cả đoạn thu cũng không nghĩ tới biết đánh nhau chung màu đỏ nhện bự. Hắn vốn là muốn ngăn cản nhện bự rời đi, ở ti tháp thiến trong mắt chính là màu đỏ nhện bự một con mặc lên đoạn thu phóng thích liệt diễm. Chảm, không thể không nói này màu đỏ nhện bự cũng thật là xui xẻo. Nếu như nó hơi hơi dừng lại một hồi cũng sẽ không bị chính diện đánh chúng. Đoạn thu vừa nhìn đây chính là cơ hội tốt, không nói lời gì liền khiến cho dùng ảnh sát xông lên trên. Xông lên thời điểm còn phóng thích mấy đạo kiếm khí chém qua đi. Nhện bự còn không từ liệt diễm chảm trong công kích phản ứng lại đây liền ngay cả tục gặp phải mấy đạo kiếm khí chém công kích, vốn là vết thương đầy rẫy thân thể càng thêm nghiêm trọng. Máu tươi con rắn nhỏ vào lúc này cũng hút khô rồi một con phổ thông con nhện máu tươi. Nhìn thấy nhện bự sau lập tức hai mắt tỏa ánh sáng vọt tới. Liền ngay cả Ti Tháp Thiên cũng ở phía xa dành cho hỏa lực trợ giúp. Kết quả màu đỏ nhện bự gào thét vài tiếng liền không nhúc nhích. Ánh sáng lóe lên tuôn ra ba cái quang quản, Đoạn Thu trực tiếp cầm lấy đến kiểm tra. Tên gọi, Hồng Chi Chu Áo, cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất, cô gái sử dụng, tác dụng, tăng cường lượng lớn nhanh nhẹn cùng tốc độ di động, sức phòng ngự bình thường thích hợp thích khách loại nghề nghiệp. Tên gọi, Hồng Chi Chu Độc Nha đẳng cấp, 3 tác dụng, chế tác vũ khí trang bị vật liệu tên gọi. Hắc ám trường kiếm chế tác bản vẽ đẳng cấp, 3 tác dụng, học được sau có thể chế tác hắc ám trường kiếm mini, không có. Thu hồi ba cái quang đoàn Đoạn Thu quay về chạy tới Ti Tháp Thiên nói rằng. Nghe được Đoạn Thu Ti Tháp Thiên giơ lên cánh tay nhìn một chút biến thành màu đen tay trái bất đắc. Dĩ nói, nếu như lấy ra con nhện độc trong người dịch trở lại trong căn cứ cũng có thể có phương pháp giải. Quyết. Thế nhưng thời gian căn bản không đủ a, chúng ta đi tìm đến cao cấp ong tử tinh mật đi. Cũng có thể hữu dụng, Đoạn Thu đem máu tươi con rắn nhỏ kêu lên. Sau đó trực tiếp đem màu đỏ nhện bự thi thể thu vào nhẫn không gian. Hiện tại có thể không có thời gian phân giải vật liệu. Không được, ta đã thấy cao cấp ong tử tinh mật thủ hộ địa phương. Nơi đó có ít nhất cùng nhện bự như thế đẳng cấp ong tử tinh đang thủ hộ. Hơn nữa không phải một, nếu như bị càng cao cấp ong tử tinh phát hiện ngươi cũng chạy không được. Ti Tháp Thiên lắc lắc đầu nói rằng, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể nhìn như vậy ngươi chết đi đi. Đoạn Thu cũng sốt ruột trực tiếp nói, không được ngươi sử dụng phổ thông ong tử tinh kiên trì. Ta đi tới đem cao cấp mật ong thâu hạ xuống, vô dụng. Ti Tháp Thiên lắc lắc đầu kéo chuẩn bị rời. Đi, Đoạn Thu nói rằng, ta phỏng đoán ở có một canh giờ độc tố liền có thể lan tràn đến trái tim. Ta còn có phục sinh điểm, này một canh giờ thừa dịp ta còn sống sót mau chóng vặt hái mật ong. Hiện tại nhưng là cơ hội tốt, con nhện không biết tại sao xâm lấn ong tử tinh sao. Lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể được rất nhiều chỗ tốt một canh giờ. Đoạn Thu sắc mặt hơi khó coi. Ti Tháp Thiên thấy thế tiếp tục nói. Kỳ thực không cần phải để ý đến ta. Ta không chỉ có phục sinh điểm còn có bảo tồn trang bị phù văn. Đây là đại tỷ lặng lẽ cho ta. Coi như ta chết rồi trang bị cũng sẽ không biến mất. Phục sinh sau sẽ trực tiếp truyền tống đến chúng ta căn cứ phụ cận. Người này một đường cho ta rất nhiều thật trang bị, nếu như là cái khác người may mắn còn sống sót mới sẽ không giống như ngươi. Nếu như ngươi thật cảm thấy khó chịu liền ở ngay đây nhiều lấy chút thứ tốt trở lại, tuy rằng Ti Tháp Thiên không tính là đồng bạn thế nhưng người dù sao không sai. Dựa theo nàng nói tối thật lãng phí một phục sinh điểm. Nhưng là Đoạn Thu vẫn là không hy vọng nàng chết đi. Được rồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đi kiếm lọt. Đoạn Thu đưa cho Ti Tháp Thiên một vừa hối đoái bom. Cái này bom uy lực đặc đừng lớn, hầu như cùng kiếm khí thẩm phán phạm vi như thế. Cái này là bom, uy lực to lớn cẩn thận sử dụng. Hai người còn nói một hồi Ti Tháp Thiên liền đem Đoạn Thu cho đánh. Đuổi, chính mình ở cái này đầy đất ma thú thi thể trong phòng cướp đoạt vật tư. Nhiều như vậy thi thể tuôn ra đồ vật không chỉ có riêng là mười mấy cái như vậy thiếu. Nhìn Ti Tháp Thiên Đoạn Thu lắc người một cái rời đi tại chỗ dọc theo đường nối đi tới. Tuy rằng Ti Tháp Thiên nói không cho hắn đi tìm cao cấp ong tử tinh mật. Thế nhưng Đoạn Thu làm sao có khả năng sẽ nghe, cầm trong tay tử huyễn liền hướng về tổ ong thượng tầng chạy đi. Hầu như mỗi cách mấy chục mét đều có thể tình cờ gặp một bất quy tắc hình dạng gian phòng. Có điều trong phòng đều là thi thể cùng ở chiến đấu ong tử tinh cùng con nhện. Đoạn Thu xuất hiện nhiều nhất chính là dọa hai phe nhảy một cái. Chúng nó chiến đấu là không thể đình chỉ. Hết chương.